Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, trở về. Ba ngày này chung vào một chỗ. Hắn hết thảy tại Ma Cao thắng hơn 13 triệu. Đây là người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền. Nếu như không phải lo lắng tiếp lấy thắng được đi quá mức để người chú ý. Chỉ sợ hắn sẽ còn nhịn không được lưu tại nơi này tiếp tục kiếm tiền. Loại kia nhẹ nhàng nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong con số tăng lên không ngừng cảm giác. Thật sự là quá mê người. Nghĩ đến những thứ này con số. Triệu Diệu liền cảm giác trên người bối rối đều giảm bớt. Trong đầu hưng phấn mà ngủ không yên. Nhưng mà giờ phút này ngồi tại sáng sớm sân bay các loại máy bay. Nhưng cũng khiến cho Triệu Diệu dần dần bình tĩnh lại. Sòng bạc kiếm tiền, dù sao không phải kế lâu dài. Lần này về sau, trừ phi bị bất đắc dĩ, vẫn là trước dùng những biện pháp khác đi chính quy con đường kiếm tiền tốt. Triệu Diệu nghĩ đến, năng lực của mình, còn có trong sách thăng cấp khả năng. Về sau hắn sẽ chỉ càng ngày càng lợi hại. Đến lúc đó chỉ là hơn 1.000 vạn. Lại tính là cái gì? Bất quá hắn bản thân cũng không có cái gì xưng bá thiên hạ. Dẫn dắt thời đại, cải biến nhân loại hàng ngũ dã tâm lớn, có đầy đủ tiền, vượt qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, đối hắn hiện tại tới nói, cũng đã đủ rồi. Sau 5 tiếng, Triệu Diệu hai chân đạp ở Giang Hải phi trường trên mặt đất. Bất quá hắn mới vừa vặn xuống máy bay mở ra điện thoại. Chuông điện thoại di động liền không kịp chờ đợi vang lên. Triệu Diệu vừa mới nhận điện thoại. Một cái tức giận giọng nữ liền rít gào mà đến. Triệu Diệu, người không muốn làm sao? Hạng mục như thế thời điểm bận rộn. Người cho ta xin phép nghỉ 3 ngày. Người còn có hay không từng chút một trách nhiệm tâm? Gọi điện thoại cho người cũng đánh không thông. Ta nói cho ngươi, người không về nữa. Người tháng này tiền thưởng liền không có. Năm nay niên kỷ cuối cùng thưởng cũng đừng có mong muốn nữa. Ta cho ngươi thời gian 1 tiếng. Lập tức đến phòng làm việc của ta thấy ta. Triệu Diệu đang cần hồi đáp. Bên kia cũng đã cúp xong điện thoại. Lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết đây là cấp trên của hắn. Bọn hắn hạng mục quản lý viên hoánh điện thoại. Đối phương tính tình vốn là không tốt lắm. Lần này hắn hạng mục làm đến một nửa thời điểm xin phép nghỉ 3 ngày. Tại Ma Cao thời điểm hắn không có khai thông quốc tế dạo chơi. Lại đánh không thông điện thoại của hắn. Lần này đối phương nhất định là tức nổ tung. Nhưng mà Triệu Diệu đối với cái này đã không quá để ý. Trong tay có 13 triệu tiền mặt. Còn có này vô hạn khả năng năng lực. Hắn giờ phút này đã sớm không có ý định tiếp tục ở công ty công tác. Coi như đối phương thật coi như hắn bỏ bê công việc. Cùng hắn đơn phương giải trừ lao động hợp đồng. Hắn cũng không quan trọng. Vốn còn muốn làm từng bước một đến. Bất quá lần này nhiệm vụ nguyên nhân lại là để cho ta không thể không tốc độ cao kiếm được tiền một số tiền lớn. Như thế cũng tốt, có thể sớm hưởng thụ sinh sống. Hắn số tiền này lai lịch rõ ràng. Hắn cũng không phải công vụ gì nhân viên. Mức lớn nhỏ cũng dẫn không nổi nhân vật lợi hại chú ý. Phần lớn người coi như biết, cũng chỉ có thể cảm thán nói một tiếng hắn vận khí tốt. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu dự định trước tiên ngồi lên xe taxi. Trước quay về trong nhà, dự định nhìn một chút mạt trà tình huống. Thế nhưng là ngay tại hắn các loại xe taxi thời điểm. Dưới chân chấn động, cả vùng vậy mà lại bắt đầu kịch liệt đầu động. Nhưng mà này đợt địa chấn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt cả vùng đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Làm cái gì? Triệu Diệu nhìn thoáng qua rối bời đám người. Trong lòng tất cả đều là kinh ngạc, lại động đất, nhưng mà này đợt địa chấn vô cùng mỏng manh, cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì, càng không chậm trễ Triệu Diệu đón xe về nhà. Thế nhưng vừa mở ra gian phòng cửa chính, hắn liền thấy được đầy đất bừa bộn, lên khắp nơi đều là xé nát giấy vệ sinh, ngã xuống đất cái chén, điều khiển, ổ điện, trên bàn còn có ăn một nửa đồ ăn cho mèo. Từng mảnh trong suốt nước đọng, quật ngã ấm trà, bình hoa, hơi hơi giật giật khóe miệng. Triệu Diệu cả giận nói, ngốc mèo, ngươi cút ra đây cho ta. Vừa đi, hắn một bên đã dò xét một lần phòng khách. cũng không thấy mặt trà về sau. Trực tiếp đi vào phòng ngủ, liền thấy phòng ngủ trên giường. Một bãi màu vàng thịt mềm thật giống như đất dẻo cao su như thế bãi trên giường. Điện thoại đặt ở trước mặt, đằng sau còn liên tiếp nạp điện đường. Giường lên khắp nơi đều là đồ ăn cho mèo. Hiển nhiên đều là mạt trà mang lên giường tới ăn. Nhìn xem mạt trà vẻ mặt thành thật chơi lấy vương giả vinh diệu dáng vẻ. Triệu Diệu càng là tức giận nói. Ngốc mèo, ta không là bảo ngươi xem thật kỹ nhà sao? Ngươi xem một chút ngươi đem trong nhà biến thành hình dáng ra sao? Nhưng mà nghe được Triệu Diệu phàn nàn, mạt trà chỉ là vẫy vẫy đuôi. Không nhịn được nói. Ta có thể làm sao? Ta chỉ là một con mèo a. Ngươi thử một chút dùng miệng cùng móng vuốt mở ra đồ ăn cho mèo. Cầm giấy vệ sinh, cắm dây điện, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, toàn bộ thế giới đột nhiên lâm vào đứng im bên trong. Liền thấy mạt trà đột nhiên ngồi dậy thể. Hướng lên trước mắt màn hình điện thoại di động không ngừng điểm tới điểm lui. Thời gian ngưng chơi game. Còn có loại này kỹ thuật. Có ích sao? Thấy cảnh này Triệu Diệu lập tức liền kinh ngạc. Nhưng chờ hắn đi ra phía trước, mới nhìn đến mạt trà ở đâu là chơi game. Căn bản chính là mượn nhờ thời gian ngưng năng lực. Trên điện thoại di động điên cuồng đánh chữ phát ra. Cây gà khỉ con, người đi rừng không mang theo đi rừng đao. Đánh cái cọng lông a, cái hố so ra cát lượng. Đánh xếp hạng có thể hay không đừng chọn sẽ không anh hùng. Đối diện Lý Bạch, nếu không phải đồng đội cây gà, lão tử giết tới ngươi lui. Hậu kỳ một pháo đánh chết ngươi. Liên tục mấy lần thời gian ngưng, mỗi một lần theo thời gian khôi phục lưu động, đều có từng cái chữ trực tiếp xuất hiện ở trên màn ảnh. Sau đó bị mạt trà phát ra ngoài. Thời gian ngưng dưới tình huống, vương giả vinh diệu hiển nhiên không thể bị tiếp tục kỹ thuật. Thế nhưng thời gian ngưng kết thúc về sau, làm kỹ thuật lại là có thể trì hoãn cùng nhau phản ứng đi ra. Này tác dụng tại đánh chữ bên trên, liền là mỗi lần thời gian ngưng về sau, đều có từng dãy chữ trong nháy mắt bị đánh đi ra. Bằng vào năng lực này, mạt trà lại là có thể cực kỳ nhanh chóng đánh chữ. Giờ phút này mặc dù là lấy một địch ba, nhưng cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mắng người, một bên trò chơi đồng thời, Lý Bạch giết chết Lỗ Ban. Lý Bạch giết chết Lỗ Ban. Lý Bạch giết chết Lỗ Ban. Lý Bạch, cây gà, mạt trà trong miệng phát ra lão hổ như thế gầm nhẹ. Hai vút tốc độ cao vung lên, đánh chữ tốc độ càng thêm nhanh. Nhìn xem thỉnh thoảng lâm vào dừng lại thế giới. Triệu Diệu gãi gãi cái cằm, trong lòng thầm than, trách không được mấy ngày nay thường xuyên lại đột nhiên thời gian ngưng. Nguyên lai là cái tên này. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, mạt trà lại là phát ra một tiếng meo meo kêu thảm. Triệu Diệu nhìn hắn một cái hỏi. Thế nào? Mạt trà vung lấy móng vuốt nói ra. Nhanh nhanh nhanh, dìu ta một lần, ta không đứng lên nổi. Chuyện gì xảy ra? Triệu Diệu lập tức đi tới, kéo lấy mạt trà thân thể, đem đối phương bế lên. Mạt trà nói ra, nằm quá lâu, chân tê. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, đem này phì miêu ném tới trên mặt đất. Meo, mạt trà lật đến trên mặt đất, bất mãn hô, nhanh lên dìu ta đứng dậy a, ta còn không có mắng xong đây. Triệu Diệu khinh bỉ nhìn một chút trên đất mạt trà liếc mắt, trực tiếp rời đi phòng ngủ, bật máy tính lên, bắt đầu lật lên xem Đào Bảo lên đồ ăn cho mèo. Chất lượng tốt đồ ăn, đó phải là tương đối tốt đồ ăn cho mèo a. Mở ra Đào Bảo, tìm mấy cái giá cả cao nhất đồ ăn cho mèo. Mèo đồ hộp, Triệu Diệu lại lật mở công cụ tìm kiếm, bắt đầu tìm tòi những cái kia bảng hiệu đồ ăn cho mèo. Mèo đồ hộp đánh giá, nhìn hồi lâu, lại là càng xem càng phức tạp. Đủ loại khác nhau bảng hiệu, khác nhau phương pháp phối chế, khác nhau khẩu vị. Triệu Diệu lần thứ nhất biết đồ ăn cho mèo lại còn có nhiều như vậy giảng cứu. PS, cây gà là một loại thức ăn ô nhiễm ý chỉ rác rưởi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.